Chương 1529, Kính Hà chi kiếp. Đùng đùng đùng, mây đen ép thành thành muốn phá, tiếng trống chợt vang, mây đen kèm theo thiểm điện bao phủ toàn bộ Kính Hà mặt nước. Phóng tầm mắt nhìn tới, đất trời tối tăm, tựa hồ ngày đêm điên đảo. Vào thời khắc ấy, ngày tựa hồ đen kịt lại. Trời tối ngày đúng là đen, hoàn toàn đen kịt lại. Nối liền đất trời thiểm điện tự trong tầng mây rơi rụng, Kính Hà chi nước sôi nhảy, vô số lính tôm tướng cua không phản ứng chút nào, đã bị thiểm điện hóa đi yêu khí, đánh trở về nguyên hình. Ầm ầm ầm, nước sông không ngừng bị lôi đình nổ ra, thịt nướng vị tự trong sông truyền đến, lúc này vô số yêu thú thủy tộc dồn dập hóa thành than cốc, trôi nổi tại mặt sông đồng bền. Lớn mật, ngươi là người phương nào, cũng dám đến ta Kính Hà địa vực càn rỡ Kính Hà bên trong, lại nói Kính Hà Long Vương đập phá Viên Thủ thành sạp hàng, trong lòng xả được cơn giận, vừa rồi Kính Hà, tọa hạ ăn hoa quả, một bên tướng cua đi lên phía trước nói, đại vương, sự tình như thế nào bản vương y kế hành sự, tự nhiên đập phá đạo nhân kia sạp hàng. Chỉ là đạo nhân chưa từng ra thành Trường An, bản vương lấy không được đạo nhân kia mạng chó, Kính Hà Long Vương hoàn toàn thất vọng. Đại vương, chúng ta vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, tự ý sửa lại luật trời, cắt xén một chút số, khó tránh khỏi có chút liều lĩnh, một vị rắn nước tinh lo lắng nói. Phi, bản vương là ai? Bản vương chính là tương lai bốn hải Long Vương chúa tể, đừng nói là vẹn vẹn cắt xén điểm số, coi như bất tuân này thánh chỉ, thiên tử có thể làm khó dễ được ta Lý Huyên dám nói cái không chữ sao? Kính Hà Long Vương trong mắt tràn đầy ngạo khí. Hắn là Thanh Long Vương, trong cơ thể chảy xuôi thượng cổ Thanh Long dòng máu, ai dám ra tay với chính mình? Đang nói bỗng nhiên kinh động thiên hạ, Kính Hà đại loạn, từng đạo thiểm điện tự trong tầng mây buông xuống, vô số lính tôm tướng cua nháy mắt bị đánh về nguyên hình, sau đó trong kêu rên hóa thành bột mịn. Lớn mật, người phương nào dám to gan càn rỡ Thanh Long Vương ra mặt nước? Một đôi mắt nhìn thẳng giữa bầu trời mây đầu, trong mắt tràn đầy lửa giận. Chân trời tầng mây tản ra, từng đạo kim quang phun ra mà ra. Vô số thiên binh thiên tướng người mặc kim giáp, uy phong lẫm lẫm, khí thế bất phàm. Thanh Long Vương, ngươi tự ý thay đổi luật trời, cắt xén điểm số, làm trái thiên đế thánh chỉ, chính là là tử tội cho tới bây giờ, ngươi có biết tội của ngươi không? Kim giáp thần tướng ánh mắt lộ ra một vệt vẻ quái dị. Biết tội? Ha ha ha ha ha ha, đơn giản là thiên đại cười nhạo, bản vương tội gì chi có? Thanh Long Vương trong mắt tràn đầy ho ác khi, giận quá mà cười, các ngươi thần tướng tùy ý tàn sát ta thủy tộc, hôm nay ta ngược lại muốn vấn tội các ngươi. Vì sao ở đây đại sát vô tội? Thiên cung bên trong Lý Huyên trước người một đạo thần kính bên trong hiển lộ Kính Hà cảnh tượng, nhìn ngạo khí ngất trời Thanh Long Vương, Lý Huyên mang theo lo lắng đối với Lý Nguyên Cát nói, việc này, sợ là không tốt sao? Tứ Hải Long tộc không phải là như vậy dễ dàng tội. Chỉ sơ đắc tội phía sau, hậu quả ngươi và ta không gánh vác được. Phu Hoàng, đừng vội dài người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, nơi đây là nơi nào? Nơi này là trung thổ, là địa bàn của chúng ta, Long tộc ở trong nước biển mới là rồng. Đến rồi lục địa chính là cá trạch. Hùng chi nhị ca đã khắc lập Phật môn pháp giới, cùng ngươi và ta chống lại, nguy hiểm cho phụ hoàng chính thống, việc này nghiêm trọng đến cực điểm. Cấp bách Lý Nguyên Cắt ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh, hơn nữa, bán cung không có quay đầu lại mũi tên, chúng ta hối hận không được, không có thời gian. Sắp thực khởi công không có quay đầu lại mũi tên. Nghe xong Thanh Long Vương, phía trên mây đầu truyền đến cười lạnh một tiếng, Thanh Long, hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi, còn không mau mau bó tay chịu trói. Theo chúng ta về thiên cung vấn tội. Thiên cung bên trong một đạo lôi đình đánh xuống, Thanh Long Vương lấy ra Long Châu, đem cái kia lôi đình hấp thu không còn một ngống, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ bắt ta vấn tội? Lý Huyên lão tặc ở đâu gọi Lý Huyên quá đến nói chuyện? Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng bệ hạ tục danh, thật là tội đáng muôn chết! Trong tầng mây truyền đến một tiếng quát lớn, tiếp theo liền thấy phô thiên cái địa mũi tên bắn trụ mà xuống, hướng về Kính Hà thủy vực rơi xuống. Mũi tên khủng bố, còn như nước mưa giống như vậy, bao trùm toàn bộ Kính Hà mặt nước. Chết tiệt, các ngươi đây là muốn đem ta Kính Hà thủy vực chém tận giết tuyệt, bản vương không tha cho các ngươi! Kính Hà Long Vương trong tay cầm trường thương, tiếng hét phẫn nộ bên trong phóng lên trời, hướng về mây trong đầu thiên binh thiên tướng giết tới. A Di Đà Phật, tung sơn địa giới, Thế Tôn Huyên một tiếng niệm Phật, hai mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, một đôi mắt nhìn về phía kính nước bờ sông, sắc mặt không ngừng biến hóa, sự tình không ổn. A Đạt Ma bước chân vội vã đi lên trước, đứng ở Thế Tôn bên cạnh người, Thế Tôn, thiên cung bỗng nhiên đối với Kính Hà làm khó dễ. Ngã Phật môn cùng Long tộc vừa rồi đạt thành khế ước, ngồi xem bảng quan sợ là bất hảo. Ngồi xem bảng quan không tốt ra tay nhưng càng nguy, Lý Huyên nơi nào có cái kia dung cảm cùng Long tộc xé ra thể diện, tất nhiên là đạo môn ra tay rồi, muốn giết gà dọa khỉ, đến một cái ra vai phủ đầu Thế Tôn trong tay Vên Ý Hê Mơ Châu. Không sao, Thanh Long Vương sự tình quan tứ hải hương suy, chỉ cần Lý Huyên không phải phát điên, tiểu sẽ không xuất thủ thật sự hại Thanh Long Vương tính mạng. Bất quá ăn một ít khổ sở đầu vẫn là khó tránh khỏi. Xem ra là ngã Phật thủ môn đạo môn ép, đây là tự cấp chúng ta dùng lợi hại đây. Thế Tôn cũng không nhận ra thiên cung có gan chu diệt Thanh Long Vương theo Thế Tôn, này bất quá chỉ là một hồi trò khơi hài thôi. Chúng ta đừng phải ra tay, thông báo Long tộc cũng không muốn ra tay, ta ngược lại muốn xem đạo môn một người kịch một vai, làm sao hát xuống đến thời điểm mất mặt mặt hay là bọn hắn chính mình, gọi tự đánh mặt của mình mặt thế tôn xem thường nở nụ cười. Sắc thực đạo môn không dám chém giết Thanh Long Vương, cái kia bắt được Thanh Long Vương phía sau đây như Phật môn cùng Tứ Hải Long tộc cầu xin, Thiên Cung có thể nhân cơ hội ra điều kiện, sau đó sẽ đem Thanh Long Vương thả. Thế nhưng hiện tại mọi người không phối hợp ngươi diễn xuống, đây coi là chuyện gì xảy ra ngươi bắt Thanh Long Vương, sau đó thì sao giết không giết được. Vậy cũng chỉ có thể thả. Há không phải tự đánh mặt của mình mặt Lý Uyên đây là phải làm gì, chẳng lẽ muốn cùng ta Long tộc là địch phải không Đông Hải Long Cung, Long Vương trong mắt tràn đầy âm trầm. Lý Uyên sợ không có gân này, chân chính xuất thủ hẳn là Đạo Môn. Long tộc cùng Phật Môn liên hợp, Đạo Môn cảm thấy áp lực, đây là muốn hướng về ta Tứ Hải tạo áp lực đây láo quy một đôi mắt nhìn chiến trường. Một lát sau mới nói, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn công tử bị tóm chúng ta vẫn là ra tay đem công tử cứu trở về tốt, miễn cho đau thương không có mắt, xảy ra trạng huống gì, đến thời điểm hối hận chi không kịp. Không sao, mượn Lý Đường một cái lá gan, cũng tuyệt không dám cùng ta Long tộc là địch. Nhân tộc nội bộ còn có Trương Bách Nhân trong bóng tối cùng Lý Đường bẻ cổ tay, Lý Đường đối với ta Long tộc nhiều có dựa vào, sao dám trở mặt Đông Hải Long Vương trong mắt sát cơ lưu chuyển, nghĩ muốn bức vua thoái vị bản vương nhưng là không tiếp. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đem kịch một vai hát xuống, làm sao bắt được người, đến thời điểm còn chưa phải là phải cho ta làm sao thả Đông Hải Long Vương đối với chính mình có lòng tin, đối với hải tộc thế lực có lòng tin. Đang nói, chân trời một đạo Phật quang lưu chuyển, phù triện rơi vào Đông Hải Long Vương trong tay, lập tức Đông Hải Long Vương nở nụ cười, xem ra, Phật môn vị nào cùng ta nghi tơ ý rô y một chỗ, đây chính là một hồi trò khơi hải, một hồi thuộc về đạo môn trò khơi hải. Trò khôi hài đúng là trò khôi hài sao chí ít lúc này là mờ ở vi sát chi trung Thanh Long Vương không cảm thấy. Đao quang ám ảnh, sát cơ từng trận, lúc này Thanh Long Vương quanh thân đã nhuốm máu. Máu rồng theo mũi thương chậm rãi nhỏ xuống, Thanh Long Vương đại chiến 10 vạn thiên binh, lúc này vô số thiên binh giáng lâm kính hà, từng cái phô thiên cái địa thiên vong vãi hạ. Không có dư nghiệt trong nước biển đã có thành tiểu yêu thú, dồn dập bị thiên vong bao phủ lại, chụp vào thiên cung. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt ồ lúc này ngồi xếp bằng ở chắc quận Trương Bách Nhân trái lại có chút sợ ngây người, một đôi mắt nhìn hướng Đông Hải phương hướng, không có động tĩnh Đông Hải lại không có bất cứ động tĩnh gì, đây chính là Long tộc Thanh Long Vương A, nhưng la lại không có bất cứ động tĩnh gì chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Đúng là khó mà tin nổi Thanh Long Vương đối với Long tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng lúc này Long tộc lại không có bất cứ động tĩnh gì. Long tộc sẽ bỏ mặc chính mình thiên kiêu bị người chém giết không thể nào tại sao sẽ như vậy Trương Bách Nhân mê mang không đơn thuần Trương Bách Nhân mê mang, vẫn nghiêm trận đợi đạo môn các vị cao thật, lúc này cũng không tìm được manh mối. Chính mình tương lai hy vọng đều phải bị người chém giết, Long tộc vào lúc này lại làm con rùa đen rút đầu đây không khỏi thật bất khả tư nghị chứ Long tộc lúc nào như vậy mềm yếu không người nào có thể nghĩ rõ ràng, Tứ Hải Long tộc vì sao không có động tĩnh gì. Trương Bách Nhân chỉ là đang lau chùi bảo kiếm trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Bất luận Long tộc đang mưu đồ cái gì, Kính Hà Thủy Vực cuối cùng sẽ trở lại nhân tộc trong tay. Kính Hà Long Vương, Kính Hà Thủy Vực yêu thú đều đã xa lưới, ngươi không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thiên cung bên trong có đại tướng chiêu hàng. Hừ, nằm mơ nghĩ muốn ta đầu hàng, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng coi đời này chỉ có chết trận Long tộc, tuyệt không có đầu hàng Long tộc Thanh Long Vương trong tay trường thương quét qua, sụp đổ rồi thân vị trí thứ mấy chục thiên tướng thân thể, trong mắt từng trận ánh sáng lạnh lưu chuyển. Ô tốt quật cường cá trạch cái kia thiên tướng chính là đạo môn thần hộ pháp tướng, nguyên bản trải qua đạo môn hương hỏa tế tự, bây giờ lại được bài vị, càng thêm khó mà tin nổi, đạo hạnh sâu không lường được, ngươi nếu không chịu đầu hàng, cái kia chúng ta tiểu để cho ngươi biết, anh hùng không phải dễ làm như vậy. Thuận trận một tiếng lệnh hạ, phô thiên cái địa tấm khiên cuốn lên, hóa thành tường đồng vách sắt tràn ngập tại bốn phương tám hướng, trên dưới phải trái, đem Thanh Long Vương toàn bộ nhốt lại, khóa cứng tất cả sinh cơ. Câu thủ tướng một tiếng lệnh hạ, tấm khiên trong khe hở phô thiên cái địa móc, liền mang xiềng xích hướng về Thanh Long Vương câu dẫn. Móc lít nha lít nhít che ngập bầu trời. Muốn chết chỉ bằng các ngươi gà đất cho sành, cũng nghĩ nhốt lại ta Thanh Long Vương rít lên một tiếng, đồng nhiên phun ra một viên Long Châu, phô thiên cái địa sấm sét tự Long Châu bên trong phun ra mà ra, đem cái kia thuẫn trận sụp đổ, vô số thiên binh hướng về bốn phương tám hướng bay ngược đi. Giết Thanh Long Vương trong tay trường thương đồng nhiên biến lớn, dài ra, sau đó đồng nhiên quét qua, quét ngang đám mây. Số vạn thiên binh bay ngược mà ra không rõ sống chết. Giết cái kia thủ tướng trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, nghiệt xúc, đừng có càng hắn rỡ, mà nhìn ta đến hàng ngươi ở một sát na, lên trước cái cánh tay bao phủ hư không, hướng về Thanh Long Vương nằm đến. Đường nhỏ mà thôi Thanh Long Vương xem thường nở nụ cười, đồng nhiên hé miệng, phun ra một khẩu long viêm.